Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Prise thí nghiệm. Lại một năm nữa mùa đông, tất cả Pokemon đều tại băng lãnh trong hoàn cảnh tiến hành đặc huấn. Bất quá một năm này mùa đông, mỗi cái Pokemon đặc huấn tâm tình đều rất nhẹ nhàng. Bởi vì đặc huấn nhiệm vụ đều đã hoàn thành, hiện tại chỉ là mượn nhờ dạng này được trời ưu ái huấn luyện điều kiện tiến hành sau cùng củng cố. Sông băng thác nước bên trong, trong hồ nước, trong động quật, đều có thể nhìn thấy mình cái này mấy con Pokemon đặc huấn bóng dáng. Càng nhiều vẫn là so tài huấn luyện, mỗi cái Pokemon đều là kích động, kiểm nghiệm một lần mình một năm qua này đặc huấn thành quả. Mình quan tâm nhất vẫn là Scorupi, nó tiến hóa trực tiếp ảnh hưởng mình hệ Poison hạch tâm thành lập. Cho nên mỗi ngày chính mình cũng nhìn chằm chằm chính là Scorupi chiến đấu. Mỗi một ngày ngoại trừ Mew Tanh, chỗ có Pokemon đều có cùng Scorupi giao thủ một lần. Bất kể có hay không đã thụ thương, đánh tốt thuốc trị thương tiếp tục chiến đấu. Cho nên mùa đông này, rồi mỗi lần tới thời điểm đều muốn cho Scorupi tiến hành nhất toàn diện trị liệu. Để khôi phục tốt nhất trạng thái thân thể, thẳng đến ấm gió thổi qua, cây già đâm chồi, sông băng thác nước nhiệt độ nước dần dần lên cao, mới cảm giác được khí mùa xuân. Kên nhìn một chút lịch ngày, còn có 3 ngày liền muốn vượt năm, xuân trời đã đến gần. Một năm này tính là mình trùng sinh đến một lần nhất bình tĩnh một năm. Không có ồn ào náo động, không có hết thảy ý nghĩ. Trong đầu chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đặc huấn mạnh lên. Mặc dù một năm này không có kiếm chuyện, nhưng xác thực rất phong phú một năm. Mỗi một cái Pokemon đều phát sinh thuế biến. Thực lực đạt được vượt qua thức tăng lên. Còn có 3 ngày, mình liền 15 tuổi. Hiện tại đối thực lực của mình rất rõ ràng, đủ để tại dã ngoại rất tốt sinh tồn được. Kế hoạch của mình cũng sẽ tại một năm này bắt đầu. Một ngày này, Gen thu hồi mình tất cả Pokemon, đi ra sông băng thác nước, đi vào Mahogany đạo quán. Prise nhìn thấy Gen đi ra, không khỏi mừng rỡ, hỏi, thế nào, đặc huấn nhiệm vụ đã hoàn thành? Gen gật gật đầu. Nói ra, bắt đầu mùa đông thời điểm cơ đã hoàn thành, ta lại huấn luyện dòng dã một mùa đông, đem chỗ có Pokemon thực lực tiến hành lắng đọng cùng củng cố. Hiện tại ta cảm thấy ta có thể đi ra. Tốt, đã như vậy, chúng ta tới một trận chiến đấu như thế nào? Cái này có thể nói là chúng ta quen biết đến nay trận đầu chính thức chiến đấu. Prise nói ra, vậy ta liền thử một chút a. Cùng Prise chiến đấu cũng không phải bình thường người đều có cơ hội. Này, hoàn toàn có thể dùng siêu quán quân thực lực để hình dung hắn. Tốt, thật can đảm, Prise nói xong trực tiếp ném ra 6 cái thần kỳ bảo. Delibird, Swinub, Weavile, Froslass, Biotic cùng Cloyster. Đây là, Ken gặp Prise lập tức liền lấy ra 6 cái Pokemon, cũng không biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, liên minh cuộc thi đấu đều là một đối một quyết đấu. Nhưng là chân chính dã ngoại quyết đấu nơi nào sẽ cho ngươi đơn đấu cơ hội. Cho nên 6 cái Pokemon cùng lên đi, đây cũng là siêu việt liên minh cuộc thi đấu chiến đấu. Prise nói ra, Ken gật gật đầu, đã như vậy. Ma Mấu Xoay, Golurk, 4 đầu Weezing, Mew Tanh, Houndoom cùng Scorupi, trải qua lặp đi lặp lại châm trước. Bây giờ có thể hình thành ngắn ngủi phối hợp cũng chỉ có cái này 6 cái Pokemon. Mặc dù còn có ảnh hưởng lẫn nhau tình huống, nhưng là đối mặt Prise khảo nghiệm, cũng chỉ có kiên trì lên. Song phương 6 cái Pokemon toàn bộ xuất hiện ở đây trên mặt đất. Không cần nhiều lời, trên bầu trời đã rơi ra mưa đá bông tuyết. Prise 6 cái hệ ai Pokemon tự nhiên hưng phấn dị thường. Prise Delibird chỉ là cao cao bay giữa không trung, căn bản không có xuất thủ. Đương nhiên con này đi Libert xuất thủ liền là độc chọn mình 6 cái Pokemon cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Nói trắng ra là Prise cũng chỉ là 5 con Pokemon đối kháng mình 6 cái. Scorupi Toxic Spy, Houndoom độc hỏa vây công kiềm chế đối thủ. Mewtang sử dụng trợ giúp. Mamoswine, 4 đầu Weezing, Mewtang chuẩn bị. Golurk hộ tống, Ken dẫn đầu hạ lệnh. Mà Prise cũng không có hạ lệnh, rõ ràng còn đang thử thăm dò lấy Ken. Scorupi dẫn đầu sử xuất Toxic Spy bắn tại toàn bộ sân bãi bên trên. Mục đích tự nhiên là vì hạn chế Weavile cùng bía tích hành động. Một cái tốc độ cực nhanh, một cái là Slash Rush đặc tính. Cái này hai cái nghiễm nhiên chính là Prise xông pha chiến đấu tồn tại. Toxic Spy sân bãi có lẽ có thể kiềm chế lại bọn hắn hành động. Nhưng là dù sao Scorupi cũng không phải là hệ ai hạch tâm thành viên. Sử dụng Toxic Spy đã là lấy hết nó cố gắng lớn nhất. Mưa đá đối thương tổn của nó vẫn phải có. Mặc dù tại sông băng thác nước huấn luyện thời gian dài như vậy đối mưa đá bão tuyết đều có nhất định sức chống cự. Nhưng là thời gian dài ở vào tình thế như vậy khó tránh khỏi sẽ chống đỡ không nổi. Mewtang đã bắt đầu vỗ tay sử dụng trợ giúp. Phía bên mình Pokemon đều biến hưng phấn dị thường. Chiến đấu đều càng thêm có kích tình. Trong chớp mắt, Houndoom liền đã liền xông ra ngoài. Golurk hỏa tiễn phun ra tình thế mạnh mẽ. Mà Mamoswine, 4 đầu Weezing đã đang chuẩn bị mình thiết kế liên chiêu. Houndoom độc hỏa vây công làm dùng đến, đại hỏa quanh quẩn, mưa đá không khỏi vì thế nhường đường. Prise suy nắp cùng Frostlass dẫn đầu liền xông ra ngoài, tại mưa đá bên trong Snowplow đặc tính phát động, tại tuyết trời bên trong so như quỷ mị để cho người ta nhìn không thấu. Suy nắp điều khiển hệ ai năng lượng, bão tuyết hướng Houndoom tập kích mà đi, Frostlass lúc mà xuất hiện. Khi thì ẩn nấp, các loại kỹ năng đều làm dùng đến. Cũng đúng Houndoom tạo thành hữu hiệu chặn đánh. Đối mặt suy nắp cùng Frostlass song trọng công kích, Houndoom rất nhanh liền không chịu nổi. Phân thân biến mất hầu như không còn. Chân thân tính cả ngọn lửa trên người đều bị đóng băng. Houndoom biểu lộ cứng ngắc, nghiễm nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Suy nắp thế nhưng là Prise mạnh thứ 2 Pokemon. Khó trách có thể đơn giản như vậy liền đóng băng. Houndoom thực lực trong lòng mình có ít cực kỳ. Thế mà chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại. Luôn có chút không cam tâm. Nhưng là cùng Prise cao như vậy tay chênh lệch cũng bởi vậy có thể thấy được. Thiên vương thực lực cùng quán quân thực lực lại là một cái phân biệt rõ ràng cấp bậc. Là một cái quán quân miểu sát thiên vương cũng là chuyện thường xảy ra. Huống chi mình còn không có đạt tới thiên vương thực lực đâu. Ken Golurk xem như bốc đồng 10 phần. Prise bía tích bằng vào Slash Rush đặc tính tại trên mặt tuyết tới vô ảnh đi vô tung. Converter, Miss Dax, Com Golurk lực trùng kích 10 phần. Liền đợi đến gặp được không sai chiến đấu có thể thử một chút năng lượng của mình. Đối mặt dạng này trạng thái dưới Golurk, cái khác Pokemon e sợ cho tránh không kịp, chỉ có bía tích xông tới. Prise bía tích cường tráng vô cùng, hai tay vượt mức quy định, đem tất cả năng lượng đã toàn bộ tập trung lại cùng Golurk đỏ sức một lần. Bía tích Slash Rush đặc tính, tại tuyết trời bên trong tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. Có này tốc độ tăng thêm bắt đầu chạy cũng là nhanh hơn gấp đôi. Đúng a người đi ra kỹ năng tự nhiên cũng sẽ tùy theo dâng lên. Phanh, bía tích cùng Golurk tạo thành giữ lẫn nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.